Chương 104, siêu thần bộ đội đặc chủng. Gạ tù vừa nhìn thấy tình huống này, trong nháy mắt há hốc mồm, thân là chính hắn, tự nhiên không có các người chơi đối với Uchiha sẽ tạ sợ hãi cường liệt, vẹn vẹn chỉ là biết đây là một cái rất lợi hại ngoạn gia mà thôi. Gạ tù lao đại không cần sợ, ngươi còn có chúng ta. Lúc này vài lưu lạc võ sĩ chậm rãi đi lên, biểu nổi lên quyết tâm, mà còn dư lại ngoạn gia, cũng từng cái lộ ra nóng bỏng thần sắc. Đương nhiên, những tờ lễ ơn này tiểu bộ phân là vì gạ tù kết xù tiền thuê, đại bộ phận thì là hướng về phía thần khí quệ ỷ kỳ di bổ xảo. Đối với đoạt được quệ ỷ kỳ di bổ xảo, bọn họ nhất định phải được. Mặc dù rất nhiều liên minh từng ở ủ trí hạ sẽ tạ tay thượng cật tắc huy, nhưng bọn họ cũng không cho rằng, nhiều người như vậy vẫn không đánh thắng một cái nho nhỏ ngọt ra. Ha ha, may mắn còn có các ngươi, lên cho ta. Gạ tù lập tức khôi phục một ít lòng tin, vẫn nâng tay lên trong nháy mắt để xuống. Theo thủ thế hạ xuống, ô ương ương lưu lạc võ sĩ còn có các người chơi liền điên cuồng hướng Lý Thanh đám người vọt tới. Có thể nhìn ra được, những thứ này lưu lượng võ sĩ cùng các người chơi đều là bị qua chuyên môn huấn luyện, lẫn nhau trong lúc đó có chút phối hợp, chắc là ma hợp rất lâu rồi. Kakashi, không nghĩ tới chúng ta còn có kể vai chiến đấu thời điểm. Trên một tiếng truyền đến, dạ bù dạ đem quẻ ỷ kỳ di bùa sặc khiêng trên vai, chậm rãi đứng ở Kakashi bên cạnh, mà Kakashi thì là đeo lên cái chú mắt, đem ủng có xạ gì gẳng con mắt nhẹ nhàng che khuất. Hai thượng nhẫn mới vừa đánh nhau chết sống có thể nói là đã tiêu hao hết khí lực, hiện tại bọn họ trả cờ giả cũng không phải là rất nhiều, cho nên tất cả phải cũng phải dùng tiết kiệm. Dạ bù dạ tiên sinh, mời cẩn thận. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ tự động đứng ở dạ bù dạ phía bên phải, trong tay nhiều hơn một cái đông lại thiên bản. Lúc này nạ rủ tổ, xa xù kẻ cùng lâm gia thần ở trình manh manh hầu như hao hết trả cờ giả trị liệu xong khôi phục một tia thể lực. Thân thể còn lưng cầm phi tiêu chậm rãi đứng thẳng lên, mặc dù thân thể cực kỳ chật vật, nhưng từ bọn họ chán phóng tức giận ánh mắt là có thể nhìn ra, bọn họ còn có thể chiến đấu. Sakura bảo hộ ở Tạ Du Nạ trước người, nhẹ nhàng nắm chặt trong tay phi tiêu. Ở đây đều là hiền lành Nĩ Dạ, lấy hoàn thành nhiệm vụ là tôn chỉ Nĩ Dạ, đối mặt mấy vạn ngoạn gia, người nào cũng không nguyện ý làm đào binh. Uy! Các ngươi còn muốn chuẩn bị tới khi nào? Đang ở tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, một cái lánh băng băng tiếng rêu cợt đột nhiên ở người chơi bên trong quanh quần dựng lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào lẫn vào ngoạn gia trong đội ngũ Lý Thành, trong tay tử thần hô hấp đã cắt lấy mấy cái ngoạn gia tính mệnh, đem bọn họ biến thành kim tệ cùng sáng loáng trang bị. Cái gì, làm sao có thể ủ chỉ hạ sải ta? Hắn là lúc nào xuất hiện tại phía sau chúng ta? Tiểu tử này Lý Thành vừa ló đầu, lập tức đưa tới các người chơi kinh ngạc và hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, Uchiha sẽ tạ thế mà lại lẫn vào đến người chơi bên trong bạo đột. Bạo hỏa cầu thuật liên tiếp chiến đấu đã làm cho Lý Thanh thể sắc và tinh thần uể oải, trả cờ giả khô kiệt, nhưng hắn trong bọc hành lý còn chuẩn bị đại ngạch khôi phục dược tề cùng trả cờ giả dược tề. Một bên nuốt vào dược tề, hắn một bên há mồm ra, phun ra một ngụm cự đại mà nóng bỏng bạo đạn. Chỉ một lúc, bạo đạn đang ở ngoạn gia trung tâm hung hăng muốn nổ tung lên, cực nóng mà nhiệt độ kinh khủng, tựa như là một đầu to lớn hỏa long manh thú, mang theo khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, bệnh tâm thần phá cú lờ mục nát một dạng hướng bốn phía thôn phệ đi. Bạo hỏa cầu thuật phạm vi vốn là đại, hơn nữa lại đang đám cờ lệ ở bên trong xuất hiện, hầu như trong nháy mắt, mang theo bạo tạc lôi thuộc tính sắt thương hỏa diễm liền đem các người chơi thôn phệ, trong đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Các người chơi trong nháy mắt thậm chí biến thành đốt cháy than tuổi, còn tản mát ra mùi thịt nướng, bọn họ biến thành khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ cùng trang bị. Trong nháy mắt, Lý Thanh hoàn thành 6.431 giết chết 6.000 hơn ngoạn gia hỗn loạn, thất kinh, dù cho trong đó có không ít ngoạn gia bị qua chuyên môn huấn luyện, trong lúc nhất thời cũng khó mà phản ứng kịp. Thừa dịp hỏa long tàn sát bừa bãi, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, cầm trong tay tử thần hô hấp, sáp nhập đến rồi ngoạn gia trong. Bắt đầu rồi hắn điên cuồng đổ lục, hơn nữa, vẫn là chỉ một phương diện đổ lục. Tại hắn tử thần hô hấp sắc bén không thể đỡ phong mang phía dưới, ngoạn gia giống như là cắt mụt giống nhau, trong đó cũng không thiếu không ít lượng máu dày huyết nhu, có một hơn 2 vạn điểm lượng máu, nhưng vẫn cũ khó có thể ngăn cản Lý Thanh một đao mà những cái này lưu lạc các. Võ sĩ còn không bằng ngoạn gia, tức thì bị một đao nháy mắt giết chủ. Xa xa gạ tủ thấy như vậy một màn, hoảng sợ kính dâm cũng phải nát két. Tâm lý bắt đầu có trốn chạy tâm tư. Hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao nhiều như vậy ngoạn gia chứng kiến Uchiha Saitama, liền cả người phát run không thể không nói Uchiha Saitama rất lợi hại, thế nhưng, ở chúng ta siêu thần bộ đội đặc chủng liên minh dưới, sẽ rất khó nói. Ha ha ha, lúc này, vài tên người xuyên xa hoa trang bị ngoạn gia, chậm rãi hiện ra thân hình của mình. Tên của bọn họ phía trước, đều viết siêu thần bộ đội đặc chủng liên minh mấy chữ kiểu dáng, hiện lên bọn họ liên minh tên. Đang chiến đấu ngay từ đầu, bọn họ liền che giấu đi tự mình tiến tới, chuẩn bị trước quan sát một chút tình huống mới quyết định. Xem Uchiha sẽ tạ mạnh như vậy, đơn phương đỉ hệ nở đồ lục nhiều như vậy ngoạn ra, bọn họ một viên lòng háo thắng cũng ngứa đứng lên. Còn có chúng ta. Mà cùng lúc đó, lại một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, tiền tố viết lỏ vài tên hào hoa võ giả bộ ngoạn ra, cũng hiện ra thân hình của mình. Hai cái liên minh thành viên đẳng cấp phổ biến đẳng cấp đều ở đây 135 cấp tả hữu, so với phổ biến đẳng cấp ở 80 cấp ngoạn gia, đẳng cấp thật sự là cao nhiều lắm. Trên thực tế, bọn họ đẳng cấp cao nguyên nhân là bởi vì bọn họ chiếm được so với còn lại tập đoàn càng nhiều tư liệu, giống bây giờ sinh động ở ngoài mặt những cái được gọi là siêu thần liên minh, nhẫn minh các loại, liền cho bọn họ sách giày cũng không xứng. Chân chính có thực lực công hội cùng liên minh, cho tới bây giờ là không xuất hiện, mà bọn họ cũng chỉ là khổng lồ địa hạ thế lực mạng lưới quan hệ bên trong đó một chi. Mục tiêu, quê ỷ kỳ dị bùa xảo. Lò đội trưởng là cái mang theo kính mát thanh niên tóc lam, lúc này, hắn hạ mệnh lệnh, đem trong miệng hàm chứa kẹo cao su một cước đạp nhỏ vụn. Để cho ngươi trang bức mà đang ở chúng ngoạn ra chuẩn bị bá khí gặt hái lúc, một cái phi cước đột nhiên đá về phía thanh niên tóc lam. Trực tiếp đem chính ở chỗ này mà bột thanh niên tóc lam đá bay ra ngoài chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.